Chương 2291, đo vùng thiên địa này, sau khi tiến vào môn hộ như lỗ đen, cũng không có cảm giác hít thở không thông, chỉ là trước mắt một vùng tăm tối mà thôi, quản chi ngươi mở ra thiên nhãn, đều không thể nhìn thấu hắc ám ở nơi này, ở trong bóng tối như này, nếu như người nhát gan hoặc là đạo hạnh nông cạn nhất định sẽ bị dọa đến không nhẹ. Bất quá quá trình này rất ngắn, tại không có bao nhiêu thời gian đằng sau, chỉ gặp hai mắt tỏa sáng, nghe được ba một tiếng vang lên, hắc chỉ thuyền xuyên qua môn hộ, rốt cục đã tới kim tiền lạc địa, nghe được bồng một tiếng vang lên, ở thời điểm này hắc chỉ thuyền vậy mà thoáng cái bốc cháy lên, trong thời gian ngắn ngủi một chiếc hắc chỉ thuyền vậy mà thiêu đốt thành bụi. Sau khi rơi xuống đất, phóng nhãn xem xét, chỉ gặp nơi này là người đông nghìn nghịt, lúc này không biết đã tụ tập bao nhiêu người, tất cả đến người nơi này đều ở nơi này xuống thuyền, một chỗ như vậy lại bị mọi người xưng là bến đò. Trong lúc nhất thời địa phương gọi bến đò này náo nhiệt vô cùng, trong thời gian ngắn ngủi liền đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, những tu sĩ cường giả này đến từ vạn thống giới các đại đạo thống, các đại môn phái truyền thừa, đừng nói là tiểu tu sĩ, chính là những nhất giáo chi chủ tiếng tăm lừng lẫy kia, một cái đạo thống người cầm quyền, giữa bọn hắn thậm chí có khả năng cả một đời đều gặp không lên một lần mặt, tối đa cũng chính là nghe qua lẫn nhau đại danh mà thôi, dù sao vạn thống giới thật sự là quá mênh mông. Danh xưng là có vạn đạo thống, đây là thế giới rộng lớn cỡ nào, nhưng hôm nay những tu sĩ cường giả đến từ vạn thống giới này vô số đều nhao nhao tụ tập cùng nhau, tất cả mọi người là kim tiền lạc địa mà tới. Cùng thiên huynh, năm đó ở chiến thang từ biệt, chính là vội vàng 5.000 năm, không nghĩ tới chúng ta tại sinh thời còn có thể lại gặp nhau. Có lão tổ nhìn thấy người quen, cũng không khỏi mấy phần hưng phấn. Đúng nha. Ta còn tưởng rằng chờ ta đưa tang ngày đó mới gặp được Bảo Không huynh đến cho ta tiễn đưa đâu. Một lão tổ khác cũng không khỏi vì đó cười to. Lần này kim tiền lạc địa mặc dù nói tất cả mọi người là bảo vật mà đến, nhưng có thế tại chỗ gặp được mấy ngàn năm không thấy lão hữu như này, vậy đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đây lại không phải là không một chuyện tốt đâu. Phi Hạc tông chủ, cửu ngưỡng đại danh, nghe nói Phi Hạc huynh Hạc Vũ chính là đương thời nhất tuyệt nha. Cũng không ít giáo chủ trưởng môn xưa nay không quen biết ở cái địa phương này gặp nhau, tại trong thời gian thật ngắn liền làm quen. Du Long giáo chủ đại danh cũng là như sấm bên tai, Du Long kiếm trong tay Du Long giáo chủ lại đã từng chém giết qua bao nhiêu ác nhân, để Phi Hạc bội phục đầu rạp xuống đất. Có tông môn cũng lập tức cười to, trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả không quen biết cũng đều gặp chính mình đã từng bạn tri kỷ đại nhân vật, mặc dù mọi người đều vì bảo vật mà đến, là cơ duyên mà đến. Nhưng ở thời điểm vừa mới đạp vào mảnh thổ địa xa lạ này, tại thời điểm còn không có lợi ích lẫn nhau xung đột, bầu không khí đều lộ ra đặc biệt hòa hợp, không ít người cũng tránh không được giao kết một phen, nói chuyện của cái gì, đi, chúng ta đi tìm một khối địa phương tốt. Cũng đã có người vội vàng không kịp chờ, vừa bước lên bến đò, lập tức tiến vào kim tiền lạc địa, đứng tại bến đò, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh sơn hà bao la hùng vĩ vô cùng. Lúc này bọn hắn đứng ở trên một ngọn núi cao, tựa như là một cái bình đài cự đại vô cùng. Đứng ở nơi như thế này, trông về phía xa trước mắt kim tiền lạc địa thời điểm, chỉ gặp núi non chập trùng, giang hà quay quanh, một cái thế giới như vậy, tựa hồ nhìn cùng vạn thống giới không hề khác gì nhau. Đi, có người mọi người một tiếng, nhao nhao đi tìm chính mình một khối thổ địa, đều tiến nhập thế giới này, không nhất định phải dựa vào đi bộ. Có người nhắc nhở nói ra, nơi này có thể dùng thăng thiên đài. Trực tiếp đem ngươi đưa vào đi không phải liền là có thể, nói không chừng vận khí tốt, trạm thứ nhất chính là bảo địa đâu. Mọi người thuận người này ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở phía trước cách đó không xa thật là có một cái địa phương thoạt nhìn như là tế đàn một dạng, trên đài cao này có khắc họa rất nhiều phù văn, thăng thiên đài có thể đưa đến chỗ nào? Nhìn thấy đài cao này, có người liền không nhịn được hỏi, đưa đến chỗ nào liền ngẫu nhiên, bất quá tiền của ngươi cho càng nhiều. Nó là có thể đem ngươi đưa đến càng xa, cũng có lão tổ nói qua, tiền của ngươi cho càng nhiều, đưa đến nơi tốt tỷ lệ lại càng lớn, là thật là giả ta cũng không biết. Lão tu sĩ này nói ra, ta tới trước. Lập tức có người leo lên thăng thiên đài, keng, keng, keng đem chân tệ ném tới trên thăng thiên đài, chân tệ rơi xuống đất, lập tức hòa tan biến mất, phanh, một tiếng vang lên, ngay tại người này sau khi vừa mới ném chân tệ, cả người trong nháy mắt bị đẩy lùi. Như là lưu tinh một dạng biến mất tại chân trời, tranh con, tất cả lên đi, tránh khỏi chúng ta đi quá nhiều chặng đường oan uổng. Có trưởng bối mang theo vãn bối của mình leo lên thăng thiên đài, ném lên chân tệ, nghe được phanh một tiếng vang lên, bọn hắn tất cả mọi người bị bắn đi ra, Trong lúc nhất thời, không ít người đều ham thuận tiện, đều nhao nhao leo lên thăng thiên đài, mượn thăng thiên đài tiến vào kim tiền lạc địa địa phương khác. Trên thăng thiên đài, chỉ cần tiền của ngươi cho càng nhiều, nó là có thể đem ngươi đạn đến càng xa, thậm chí có truyền ngôn cho rằng, chỉ cần ngươi có thể cho đến đầy đủ tiền, nó có thể đem ngươi đạn đến kim tiền lạc địa chỗ sâu nhất, nghe nói nơi đó có kim tiền lạc địa bảo địa tốt nhất, chúng ta đi thôi. Cũng có một chút tiểu môn tiểu phái tu sĩ, bọn hắn trong tay tiền không nhiều, có thể tiết kiệm một điếm là một chút, mặc dù bọn hắn là trông mà thèm những người dựa vào thăng thiên đài tiến vào kim tiền lạc địa kia, nhưng bọn hắn không thể tiêu xài, yêu tiền phải dùng tại trên lưỡi đao, cho nên những tiểu môn tiểu phái trưởng bối này đều nhao nhao mang theo đệ tử của mình lấy phương thức đi bộ tiến nhập kim tiền lạc địa, đi, ta hiểu rõ cái địa phương. Cũng có lão tổ đã từng chiếm được tiên tổ ghi chép, cho nên không cần thăng thiên đài, mang theo vãn bối của mình thẳng đến những bảo địa mình biết kia. Lý Thất Dạ cũng lười đi đi, trực tiếp leo lên thăng thiên đài, tùy tiện nắm một cái chân tệ ném trên thăng thiên đài, phanh một tiếng vang lên, thăng thiên đài trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đạn đến chân trời, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Phanh, một tiếng vang lên, cuối cùng Lý Thất Dạ rơi xuống đất, thăng thiên đài đem Lý Thất Dạ đưa đến trên một tòa ngọn núi cao vút. Lý Thất Dạ dương mắt xem xét, đây chỉ là một tòa sơn phong phổ thông, cũng không có bảo địa gì có thể nói. Chuyện này chỉ có thể nói là Lý Thất Dạ vận khí không tốt, cũng không có được đưa đến địa phương tốt gì. Bất quá, Lý Thất Dạ đổ không quan trọng, hắn chỉ là tùy ý chọn một chỗ yên tĩnh mà thôi, có phải hay không bảo địa đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Lý Thất Dạ đứng phía trên ngọn núi này, nhìn quanh bốn phía một cái, bởi vì hắn là tới tương đối sớm người, vùng này cũng không có những người khác. Một mảnh yên tĩnh, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, cũng không thèm để ý, lúc này hắn lấy ra lượng thiên xích, khi lượng thiên xích bị lấy ra thời điểm, tràn ra chói mắt vô cùng quang mang, tựa như có ức vạn tinh thần hội tụ một dạng, mà lại lượng thiên xích càng ngày càng sáng, tự hồ là có càng nhiều tinh thần hội tụ vào một chỗ, nhiều tinh thần hội tụ như vậy, lưu động đạo văn liền càng thêm phong phú, tự hồ là truyền lại vô tận tin tức một dạng, lượng thiên xích, nó có thể đo trời đo đất, đo đại thế, đo thiên cơ, nó thậm chí có thể đo tất cả, ở thời điểm này, lượng thiên xích chính là đo lấy phiến đại địa này, đo lấy toàn bộ kim tiền lạc địa, đây chính là lượng thiên xích địa phương ảo diệu nhất, cũng là lượng thiên xích chỗ trân quý nhất, Lý Thất Dạ lúc này nắm lượng thiên xích, tựa như cùng lượng thiên xích hòa làm một thể một dạng, tiếp thu lượng thiên xích truyền lại trở về tất cả tin tức, lượng thiên xích truyền lại trở về tin số lượng tựa như đại dương mênh mông đồng dạng tràn vào trong thức hải Lý Thất Dạ, đích thật là khó lường. Nơi này không thể đo, có nhiều thứ vậy mà không cách nào đo đạt được. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi xúc động, phải biết, lượng thiên xích thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên vô cùng, nó đã từng là Phật giả kỷ nguyên này nghịch thiên nhất bảo vật một trong, phải biết một cái kỷ nguyên là cỡ nào dài dằng dặc, nó là cỡ nào sáng chói hùng vĩ, tại trong một cái kỷ nguyên xuất hiện bảo vật số chi không rõ, thậm chí có thể nói, tại trong một cái kỷ nguyên, một vị đại đế bảo vật đã chưa chắc đến cỡ nào xuất sắc. Nhưng là lượng thiên xích lại là trong một cái kỷ nguyên nghịch thiên nhất bảo vật một trong, ngươi có thể nghĩ lượng thiên xích này là trân quý cỡ nào, nghịch thiên cỡ nào, coi như lượng thiên xích không bằng kỷ nguyên trọng khí nghịch thiên như vậy, không bằng kỷ nguyên trọng khí hủy thiên diệt địa như thế, có thể đồ diệt tất cả, nhưng lượng thiên xích có thần thông cũng không phải kỷ nguyên trọng khí có khả năng cùng so sánh, nhưng mà, bây giờ tại kim tiền lạc địa này một chỗ như vậy, lại có không ít thứ ngay cả lượng thiên xích đều không thể đi đo đến, lượng thiên xích có thế đo trời đo đất, đo đại thế, đo thiên cơ, mà ở kim tiền lạc địa một chỗ như vậy, lại còn có không ít đồ vật không cách nào đo đến, một chỗ như vậy có thể tưởng tượng là kinh khủng cỡ nào, đích thật là có ý tứ, đích thật là khó lường. Tựa như cùng lượng thiên xích hòa là một thể Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, một chỗ như vậy, tán địa so sánh cùng nhau, đều lộ ra thất sắc không ít, ông một tiếng vang lên. Ở thời điểm này lượng thiên xích trong tay Lý Thất Dạ trở nên vô cùng sáng chói, tại thời khắc này lượng thiên xích vậy mà giống hòa tan một dạng, không còn là một thanh cây thước, càng giống là Lý Thất Dạ trong tay nắm một đạo quang mang, đạo ánh sáng này nhìn giống phong nhận đồng dạng, mười phần sắc bén, tựa hồ có thể đâm xuyên tất cả, đi thôi, ta cũng muốn xem thử xem thứ gì có thể cản ý chí của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trong tay lượng thiên xích đinh vào trong bùn đất, nghe được xùy một tiếng vang lên. Quảng chi là đại địa nặng nề, nhưng ngay lúc lượng thiên xích từ trong tay Lý Thất Dạ đánh ra thời điểm, đại địa vậy mà mỏng như giấy một dạng, phản phất lập tức bị đánh xuyên, nó lập tức sâu thấu cả vùng, cũng là quán xuyên toàn bộ kim tiền lạc địa. Tại thời điểm lượng thiên xích quang mang biến mất ở trong đất bùn, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở đây, ở thời điểm này uyển cả người tựa như là hóa thành một đầu vô thượng đại đạo lẳng lặng chảy xuôi, nó tựa như là thời gian, thiên địa các loại tất cả hòa thành một thể. Giữa giây phút này, Lý Thất Dạ tựa như biến mất một dạng, tựa hồ hắn cùng kim tiền lạc địa hòa thành một thể, thiên địa tựa hồ trở nên rất an tĩnh, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, tại kim tiền lạc địa địa phương không muốn người biết, tựa hồ là quang mang hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ có đồ vật gì bỗng nhúc nhích một dạng. Mặc dù ở trong kim tiền lạc địa bất kỳ tu sĩ nào đều không có cảm giác được, nhưng ở kim tiền lạc địa chỗ sâu nhất lại có quái vật khổng lồ nào đó tỉnh lại một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.